Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kinh Bạch Chư Tăng, như thường lệ, mỗi buổi chiều trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Cứ như vậy, từng tự nhi tiếng, mưa dầm thấm đất, nước chảy đá mòn. Có những cái pháp cao siêu đưa đến giác ngộ giải thoát, dù khó khăn cách mấy, chúng ta cũng phải cố gắng. Trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Bồ Tát Khô Sa, Ngài có viết một đoạn khi nói về cái tuệ học, thì Ngài nói là cái tuệ không dễ gì hiểu, đừng nói chi hành. Nhưng mà không có con đường nào khác đưa đến đắc chứng đạo quả thấu rõ Niết Bàn. Vì vậy, nên hành giả nếu muốn tiến đến giác ngộ thì dù khó khăn cũng phải cố gắng. Nhưng ngày nay tôi đem so sánh giữa cái tri kiến hiểu biết của tôi đối với cái giáo pháp Nhất Là Tạng Abhidhamma và những phương pháp thực hành thiền tuệ này, tôi nghĩ không có đến nỗi rắc rối khó khăn như những môn toán lý quá, kể cả như là cái uy tín bây giờ, mà vì cái chén cơm manh áo, vì sự sống, dù khó khăn người ta cũng cố gắng. Những nước Âu Mỹ dù 40-50 tuổi vừa làm mấy khoa học, nếu họ dừng lại thì vì cái đoàn hậu tấn tuổi trẻ nó qua mà sẽ thất nghiệp, mà thất nghiệp thì không có công ăn việc làm, do đó họ vẫn phải bon chen cố gắng, dù khó học cách mấy, nuốt không trôi cũng phải nuốt cho trôi, cũng phải làm. Vậy đó. Còn ngày nay chúng ta vì cái sự tu tập có tính cách lười biếng, không chịu phát triển cái trí tuệ, ở cái thời gian khó, ở cái thang là không hiểu nổi. Vì vậy nên để được đắc nhân tâm, những vị thiền sư hạ dạ thấp xuống những cái phương pháp thực tập, kể cả viết sách, cho vừa với cái thị hiếu của cái thính chúng, mà cũng là để cho được nhiều người ưa thích đi theo. Nhưng mà cái chân lý thì không có biết rụng xuống, mà những cái gì rụng xuống thì nó không còn là cái chân lý. Cái sự mà sai lầm, dù có được đông người theo, 1 triệu người theo đi nữa, thì chỉ cộng thêm 1 triệu sai lầm. Chứ không gì lẽ cái điều sai lầm mà có đông người theo mà nó được một tí xíu chân lý nào. Đấy là những gì mà người xưa thường nhắc nhở. Vì vậy, cái phương pháp mà tu tập thiền quán, Vipassana, có nghĩa là thấy nhiều cách, cách này hay cách khác, có thể thấy nhiều cách, chứ không phải chỉ đơn thuần. Samatha hay là thiền chỉ, thì chỉ tập trung tư tưởng vào một đề mục duy nhất, mà tâm cũng bị phóng, không phải là dễ dàng. Còn nói gì thiền quán thì phải phát triển cái trí tuệ để khám phá ra, thấy sự thật rõ mà được giác ngộ. Mà cái này cái trí tuệ kém thì khó nhận hiểu, nhưng mà nếu cố gắng rồi cũng sẽ được giác ngộ không sai. Như tôi đã nói, trong 3 tháng mùa mưa này, và như là bắt đầu, và dầu sao ra hạ vẫn tiếp tục. Nhưng mà nói khởi điểm là từ khi nhập hạ, thì tôi sẽ từng tự giải thích theo 16 cái tuệ minh sát. Đúng hơn gọi là 16 cái quán trí, Vipassana Ñāna. Thì 16 cái quán trí đó khởi đầu là Namarūpa Paricchetta Jnana là cái trí phân biệt danh và sắc. Danh và sắc đây không phải là ở trên trời hay là ở dưới đất, mà danh và sắc này là trong thân tâm của chúng ta. Mỗi chúng sanh quán bên nội, bên trong phần của mình gọi là nội phần, quán bên ngoài gọi là ngoại phần, quán cả trong lẫn ngoài gọi là nội và ngoại phần, chung quanh, chứ không phải lấy một cái vấn đề triết lý diễn trong đâu xa cả. Và trong cái tuệ mà gọi là Namarupa Parinanyana là cái trí phân biệt về cái danh sắc này, thì phân ra rộng thì có thể phân biệt danh sắc bằng quẩn, phân biệt danh sắc bằng xứ, phân biệt danh sắc bằng giới, phân biệt danh sắc bằng đế, phân biệt danh sắc bằng quyền. Nama là danh, rupa là sắc. Rồi từ đó chúng ta phân theo như là ngũ quẩn, như là khanh thác, hay là 12 cái xứ gọi là ajatana, hay 18 giới gọi là tha túc, hay là 4 sự thật hay tứ đế gọi là sạch chắc, hay là phân theo 22 quyền indariya, thì cũng là trong bản thân của chúng ta, chứ không có đâu xa cả. Nhưng mà chính vì không phân biệt được những cái quẩn xứ giới đế dương này, quyền này, nên chúng ta bị chấp lầm nghĩ rằng có một chúng sanh, có chúng sanh, có linh hồn, có từ ngã, vân vân. Và mọi sự cầu cúng gian trái đối với cái pháp giải thoát đều là silapata, là cái giới cấm thủ. Chỉ cần tu tập đúng theo phương pháp được giác ngộ giải thoát, chứ không phải là cầu nguyện chi cả. Cầu nguyện là những dòng vô ích. Nhưng mà tại người đời ưa thích như vậy, chúng sanh ưa như vậy. Nhưng mà dù cho họ cầu nguyện cách mấy, thờ cúng cầu nguyện bao nhiêu thì thần thánh đi nữa, cũng không phải đem lại cái sự giác ngộ giải thoát thật sự được. Vì vậy nên gọi là ekajano makko là con đường duy nhất, bởi lẽ là phải thực hành theo con đường này mà được giác ngộ giải thoát. Con đường này gọi là duy nhất, chỉ một mình đi, và đi trên một đạo lộ duy nhất, tức là cái bát chánh đạo. Vì vậy nên ở đây chúng ta cần phải nắm lấy cái quan điểm căn bản này mà rồi thực tập. Trước nhất phân biệt danh sắc, bây giờ phân biệt danh sắc ở đâu? Phân biệt danh sắc ngay cái đề tài mà quý vị tu tập. Như trong kinh văn Đức Phật dạy, ở đây vị tỷ kheo trong giáo pháp này đi đến khu rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống, tìm được một trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được cái trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng được rồi, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, vị ấy tập. Thì chỉ chừng như vậy, chỉ bấy nhiêu thôi, chúng ta bắt đầu phân biệt danh sắc được rõ rồi, thì chúng ta sẽ nhận thức ngay cái đề mục tu tập thiền định của mình một cách rõ ràng, giống như xe bàn tay dưới ánh sáng của ngọn đèn thấy rõ từng chỉ tay lớn nhỏ. Nói cái hơi thở, cái gọi là đặc niệm ngay trước cửa lỗ mũi, barit mục khăn tát tin, là cái chỗ gió vào gió ra. Chúng ta thở nhờ hai lỗ mũi nó thông nên gió vào gió ra. Thì cái mà hơi thở vô ra đó là cái gió nè, hơi thở đó là nó là sắc. Nhưng mà sắc là do tâm tạo, tức là có tâm điều khiển. Ngay cả khi ngủ mê đi nữa vẫn có cái tâm pháp quan cả chích, là tâm hộ kiếp hay hữu thân, nên nó mới có cái hơi thở. Nếu không có tâm thì sẽ không có hơi thở. Vì vậy nên Hơi thở là sắc, do tâm thở gọi là sắc tâm. Mà cái gió hơi thở vô ra này thì nó có tám sắc, là tám sắc bất ly. Vì hễ là khép vào sắc pháp thì không thể nào thiếu tám sắc bất ly đó. Căn bản là đất, nước, lửa, gió là bốn đại căn bản. Rồi còn bốn sắc y đại sinh là nương theo tứ đại mà có. Một là cảnh sắc, hai là cái cảnh khí, tức là hơi hay mùi, ba là cảnh vị, bốn là cái vật thực hay dinh dưỡng, tức là hơi thở là cái dưỡng khí, trong đó có cái sắc dân thực. Đây gọi là tám sắc bất ly, mà hơi thở vô ra vẫn phải có. Nhưng mà cộng thêm tám sắc bất ly này, hơi thở vô, hơi thở ra, còn cộng thêm một số sắc nữa. Như là hơi thở có thể thở vô, thở ra, có thể nghe được, nên có thêm là cái cảnh thinh. Và cái hơi thở vô ra này có thể thấy bằng mắt, nhưng mà vì đó là quá vi tế, bình thường chúng ta không thấy. Nhưng mà khi chúng ta đi đến cái vùng xứ lạnh thì chúng ta mới thấy những người thở ra giống như hút thuốc kìa. Thì cũng hơi thở vô ra cũng được thấy. Còn hay là nhìn những người đang hút thuốc thì cũng thấy được hơi thở, khi hít vô thì ra, cả lúc thì ra. Điều này để đưa đến cái sự giải thích rằng hơi thở vẫn có thể thấy, nên nó là cảnh sắc và bất ly. Và hơi thở cũng có thể nghe, khò khè ha, nhiều khi thở ngái vân vân. Thì như vậy hơi thở dù thô hay tế nó cũng có cái tiếng động, là cũng có cảnh thinh. Rồi hơi thở vô ra này nó vẫn có cái mùi của nó, là cảnh khí. Rồi hơi thở vô ra này vẫn có cảnh vị. Nếu mà quý vị thở bằng miệng thì hơi thở nó đi vô ngang qua cái lưỡi, thì nếu như hít vô hơi dầu hay là hơi thuốc hút và thuốc lá chẳng hạn thì nó cũng xúc chạm vô đó có mùi the, mùi cay, mùi đắng, cái vị the, vị cay, vị đắng chẳng hạn, thì như vậy hơi thở nó vẫn có cảnh vị. Và khi nó xúc chạm vào thân với cái tướng trạng di động hay là căn phòng, nếu nơi hai lỗ mũi miệng thì nhận cái tướng trạng di động của gió vào ra. Còn ở nơi dùng vai, dùng ngực, dùng bụng, dùng phổi thì ghi nhận được cái tướng trạng căn phòng của gió hơi thở vô ra. Như vậy thì quý vị thấy hơi thở này nó là sắc pháp, nó là sắc, mà nó có thể là tùy theo trường hợp, nó có thể là sắc xứ, tức là cảnh sắc, có thể thinh xứ là cảnh thinh, có thể là khí xứ là cái hơi hay mùi, có thể là vị xứ, tức là cái vị do lưỡi tiếp xúc được, cũng có thể là thân xứ, là do cái thân tiếp xúc được. Thì tất cả những cái hơi cảnh đó, hình thức đó cũng nằm trong cái hơi thở vô ra, mà nó có thể gọi là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là sắc pháp, sáu ngoại xứ. Rồi cảnh khí đó, nếu mà nó với con mắt thấy á, thì cái con mắt đó thuộc về nó là nhãn căn, cũng là sắc pháp. Mà nếu lỗ tai nghe tiếng thở khò khè thì đó là nhĩ căn hay là nhĩ xứ, cũng là sắc pháp. Rồi nếu cái lỗ mũi mà ngửi được thì nó là tỷ căn hay là tỷ xứ, cũng là sắc pháp. Và cái lưỡi mà khi nếm được cái vị đó thì nó cũng là cái tỷ căn hay là thiệt xứ, cũng là sắc pháp. Rồi cái thân, cái vùng da mà gió xúc chạm vào tướng trạng di động hay căn phòng thì mà nó xúc chạm đụng vào thì nó vẫn là cái tiếp tục cái cảnh xúc đó, thì nó là thân căn hay là thân xứ, thì cũng là sắc pháp. Như vậy nhãn nhĩ tỷ thiệt thân sắc thinh khí vị xúc, năm nội xứ, năm ngoại xứ này là sắc pháp. Rồi cái mà khi mà gió xúc chạm vào đó nó khởi, nếu là cảnh sắc mà thấy thì có nhận thức, thì đó là danh. Rồi nếu mà được tiếp ghi nhận, nghe được hơi tiếng, hơi thở, biết được bằng nhĩ thức, thì bằng tai thì cái biết đó là nhĩ thức là danh. Rồi cái là mũi mà ngửi được, biết được cái tri giác thì đó là cái biết của mũi, rồi là tỷ thức cũng là danh. Rồi biết được bằng lưỡi thì cái thiệt thức đó sẽ là cũng sẽ bằng danh. Rồi cái khi mà xúc chạm mà vào cái da mà ghi nhận vào nơi lỗ mũi hay nơi bụng nhạn thì cái đó là thân thức, thì cũng là danh. À, như vậy là phân biệt danh sắc. Rồi phân biệt danh sắc thì như đã nói đó là nếu là nói theo cái ngũ quẩn thì quý vị thấy như là thức quẩn, thì khi mà nó khởi lên dầu nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức gì nữa cũng có bảy tâm sở biến hành, là xúc, là giữa sự căn cảnh liên quan nhau nên khởi lên những cái thức, thì đó là như là con mắt thì gọi là nhãn xúc. Thì cái nhãn xúc này là tâm sở xúc cũng là danh. Nhưng mà kể như xúc thọ tưởng tư định mạng canh thật ý, được bảy tâm sở này nó sanh, biến hành này mà nó sanh trong cái ngũ song thức là nhãn nhĩ thì thần ý ra, thì tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn. Rồi năm tâm sở còn lại thuộc hành quẩn, cộng với nhãn thức, nhĩ thức cho tới thân thức là thức quẩn. Như vậy danh sắc được phân bằng ngũ quẩn, cũng hơi thở vô ra, mà chúng ta phân biệt danh sắc dưới hình thức là ban sắc khanh tá là ngũ quẩn. Và chính nhờ ghi nhận được như vậy mới thấy ngũ quẩn phát sinh nơi con mắt, ngũ quẩn phát sinh nơi lỗ tai, ngũ quẩn phát sinh nơi lỗ mũi, ngũ quẩn phát sinh nơi lưỡi, ngũ quẩn phát sinh nơi thân. Đó là danh sắc mà phân theo ngũ quẩn, chỉ là hơi thở vô ra mà quý vị đã thấy rõ ràng danh sắc phân theo ngũ quẩn. Còn nếu nói theo 12 xứ thì như là 6 căn 6 cảnh, thì tất cả như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là 5 nội xứ, vậy sắc thinh khí vị xúc là 5 ngoại xứ. Rồi cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đó là ý xứ. Ý xứ là tất cả tâm, hãy có tâm thức thì có ý xứ. Rồi cái mà bảy tâm sở biến hành như xúc thọ vân vân thuộc về pháp xứ. Như vậy thì cũng hơi thở vô ra mà chúng ta phân biệt danh sắc theo năm quẩn cũng thấy rõ, phân biệt theo là 12 xứ ajatana thì cũng cái hơi thở vô ra phân biệt được căn cảnh rõ ràng. Rồi nếu phân theo danh sắc mà phân theo 18 giới và tha túc có 18 là 6 căn là nhãn nhĩ thì diệt thân, rồi 6 ngoại xứ là như là nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thiệt xứ, thân xứ, nhãn giới, nhĩ giới, thị giới, thiệt giới cho tới cái thân giới là 5. Còn bên ngoài là cảnh sắc, rồi sắc giới, tinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới là 5. Là 10 rồi ha. Rồi như là cái tâm ý giới là giữa cái tâm kháng ngũ môn với tâm thức thâu là ý giới. Rồi còn lại tất cả những phần gọi như lại như là nhãn thức là nhãn thức giới, nhĩ thức là nhĩ thức giới, tỷ thức là tỷ thức giới, thiệt thức là thiệt thức giới, thân thức là thân thức giới. Như vậy là trong 18 đó còn lại phần pháp giới, tức là 52 tâm sở trên các 16 cái sắc tế, tức là ngoài ra những sắc thô đã kể, thì cũng danh sắc mà phân theo 18 giới, thì cũng có nghe hơi thở vô, hơi thở ra, căn cảnh xúc chạm, phân biệt danh sắc. Danh sắc được phân biệt trong năm quẩn, danh sắc được phân biệt trong cái 12 xứ ajatana. Danh sắc mà phân biệt theo 18 giới là tha tu. Rồi bây giờ phân biệt danh và sắc theo tứ đế sắc chắc, thì toàn bộ hơi thở vô ra này chúng ta ghi nhận chỗ căn cảnh thức xúc, nó vẫn là khổ đế. chỉ có một đế là khổ đế. Nhưng mà nếu khi nào mắt trông thấy cảnh sắc mà khởi lên sự ưa thích gọi là sắc ái. Khi nào mà nghe tiếng mà khởi lên sự ưa thích thì gọi là thinh ái. Khi nào mũi ngửi mùi mà khởi lên sự ưa thích thì gọi là khí ái hay là hương ái. Khi nào lưỡi nếm vị mà khởi lên sự ưa thích thì đó là vị ái. Khi nào xúc chạm thân thể xác xúc chạm mà khởi lên sự ưa thích cảm xúc đó thì gọi là xúc ái. À, hay là suy nghĩ một điều nào đó có trạng thái tương chung tương riêng như thế nào ưa thích gọi là pháp ái. Thì tất cả do sắc ái, tinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái cho tới các pháp ái đều là phát xuất từ tâm sở tham lô pha chê ta chi ca, trong cái tâm tham lô pha chê ta. À, mà chính cái lô pha chê ta chi ca là tâm sở tham này là tập đệ. Như vậy thì xét lại, trong lúc hành thiền chúng ta ghi nhận nếu có một trong những ái này thì biết có tập đế. Và nếu như không thấy ngoài ra khổ đế, tập đế đã có sinh khởi, thường thường hãy có tham ái khởi lên đoạn diệt. Còn cái khổ đế thì phải đành chịu thôi, còn cái tham ái thì phải đoạn diệt, không để cho sinh khởi hay tiếp tục. Đó là cái cần thiết căn bản của cái sự tu tập. Rồi chúng ta đang thực hành thiền như vậy, quan sát bằng cái trí tuệ thấy rõ danh sắc bằng quẩn, danh sắc bằng xứ, danh sắc bằng giới, danh sắc bằng sự thật là về khổ tập. Như vậy tức là chúng ta đang đi theo con đường đạo đế để thấy, tìm cho thấy được diệt đế, tức là niết bàn. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa thấy được niết bàn nên chưa có đạo đế phát sanh. Nhưng mà đi theo con đường đạo đế, tức là chánh kiến, chánh tư duy vân vân, đây thì cũng gọi là đạo đế của hiệp thế lô kỳ giá, vì chưa thấy được niết bàn. Niết bàn là pháp siêu thế. Khi tâm nào mà biết được niết bàn thì tâm đó gọi là tâm siêu thế. Bởi vì cái niết bàn là ngoài cái hạn cụ của thế gian dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì vậy bây giờ chúng ta chỉ là những người hành giả đang có một là khổ đế chắc chắn không thể chối bỏ được. Nhưng mà tập đế là khi nào có tham ái khởi lên thì mà lúc đó có tập đế. Còn bình thường thì chúng ta đang thực tập như vậy, chỉ đi theo con đường đạo đế, mặc dù chưa đắc chứng được cái đạo đế, nhưng mà đi theo con đường đạo đế, khi nào thấy được niết bàn thì chính lúc đó niết bàn là diệt đế, thì tâm biết được diệt đế là đạo đế. Đây là cái đường như nó như là đường tơ kẻ tóc một chút xíu thôi, mà nếu chúng ta khéo tu tập, khéo quan sát, nhất là đầy đủ pháp độ parami thì có thể chứng đắc ngay trong kiếp hiện tại. Đây là những phần cần để giải thích sơ qua, rồi từng ngữ tôi sẽ ôn đi ôn lại cho quý vị. Nhưng mà nhớ đây là những mảnh đất phát sanh trí tuệ trong quy xuất thí mắt, nói rõ như vậy. Nếu không nương tựa vào khanh thá là quấn, ajatana là xứ, tha tú là giới, sách giá là đế, inariya là quyền, thì dù có quý vị có gọi là hành thiền quán nhưng mà thật sự không phải là thiền quán. Tôi đôi lúc nó đùa, nói không biết như vậy mà gọi là quán này, quán có rê, tức là cũng như quán gà hay là vân vân. Tức là không thấy được cái pháp bản thể thật sự. Còn quẩn xứ giới đế quyền này là mảnh đất phát sanh trí tuệ. Tôi nghĩ lấy mỗi sự vật để chứng minh bằng quả danh sắc quẩn xứ giới đế quyền không có khó khăn. Như bây giờ những cái môn như là toán lý hóa hay là như là tinh học ngày nay. Nhưng mà tại sao những môn đó người ta đeo đuổi được, còn những cái môn này thì cứ than là khó. Thậm chí tôi thấy mà để phân biệt và danh sắc ngũ quẩn xứ giới đế không khó hơn cái tính cái tử vi nữa. Cái tính tử vi mà người ta tính cho nam mạng, nữ mạng mà người ta tính nó cũng rắc rối như vậy. Nhưng mà vẫn có người học ra làm thầy có tử vi, địa lý, v.v. Thành ra tôi nghĩ cái môn này không phải là khó. Nhưng mà tại vì mình lười biếng, mình cứ xài than là khó, rồi mình than người kia than rồi, thì từ từ mạnh như vậy không có thể phát sinh cái trí tuệ được biết được hiểu. Rồi thì cứ một hai món nào đó sơ sơ dạy dạy ba món, cũng như uống thuốc gia truyền, cũng làm thiền sư như ai, rồi những vị đó ngay chỗ này mở mà chỗ mở rồi chạy qua nước này nước kia lặn lấy tiếng, rồi tôi cũng hành thiền này kia. Nhưng mà cái trí tuệ dù quý vị có đi chân trời gốc biển đi đâu mà quý vị không phát ra hiện được những điều này thì cũng không có giác ngộ chi hành. Giống như là dao thì sắc là sắc non, mà đá là đá chai, mài mài hoài không có bén, giờ nó bén được nhiều rồi cũng không có sợ gì được lâu dài. Còn nếu như thực tập nghiên cứu sâu sắc được điều này thì có thể đầy đủ duyên, thì sẽ có thể đắc chứng, chẳng những đắc chứng được đạo quả mà lại có được tứ tuệ phân tích. Ngày xưa những vị mà đắc đạo quả có trí tuệ phân tích liền, bởi do quá khứ vì không tu tập thực tập những cái phương pháp này mới có được tuệ phân tích. Còn nếu như không đi theo con đường này, đủ duyên lành do lòng phước nguyện như đắc quả tu đạo quả chẳng hạn, là may lắm mà không có tuệ phân tích. Còn nếu như nặng của chúng ta ra vân vân, vừa chứng qua tu đạo quả đã có tuệ phân tích, do bởi những cái môn thiền học căn bản này trong quá khứ đã từng tu tập, đã từng học, đã từng hành, nhưng mà chỉ đến cái tuệ cái xả hành xả trí gọi là sankha rupika nhana, nơi mà không tiến lên cái mắt gác là nhana được, nên kiếp này tiếp tục rất nhanh rất lẹ. Đây là những điều mà tôi muốn dọn được cho quý vị, miễn quý vị chú tâm lắng nghe là phát sanh lên sự hiểu biết là trí văn. Về quý vị suy gẫm mà phát hiện hiểu ra là trí tư. Lúc quý vị thực hành thấy được bằng quẩn, bằng xứ, bằng giới như vậy thì đó là cái tệ phát xa do tu thành tuệ, con đường như vậy thôi. Tôi nghĩ nếu quý vị cố gắng thì cũng không đến nỗi khó khăn gì. Nhưng mà như đã nói, nếu không nhóm lên được thiền tuệ quán minh thì quý vị có thể lui trở lại thiền chỉ để trụ tâm cũng được. Mà trụ tâm vào thiền chỉ nếu không có theo cái tùy tức được thì quý vị có thể lui xuống nữa bằng cách là niệm sổ tức, hết vô đêm một thở ra đêm hai chẳng hạn, thì cũng có thể gom tâm. Đây là tôi nói chung chung cho mọi hành giả, có duyên thì phát triển thêm nữa, không có trở lại thấy hành không được lui trở lại đến cái mức độ nào đó, có thể hết cho niệm bút thở ra niệm thô, hay là hết cho niệm một thở ra niệm hai, thì quý vị tu tập gì cũng được, thì nó cũng được cái tâm nó an tịnh, rồi từng tự lúc nào có cơ duyên hay là hành riết hành lâu ngày chạy tháng rồi thì cũng như thôi, nó mưa dầm thấm đất. Có những vị mà người ta bỏ ra cả cuộc đời thực hành, như trong cái quyển mà Đại Tứ Niệm Sư Niệm Sư Tồn Giải của ngài Thiền Sư Bá Áp mà Sư Phật Thông Dịch đó, có nhắc những vị trưởng lão quyết tâm hành mà có gì 20 năm, 30 năm, 10 năm hay không mới đi đến cái sự giác ngộ giải thoát, mà những vị đó phải hy sinh, phải bỏ cả cuộc đời quyết tâm theo đuổi mà còn như vậy. Còn nếu như ngày nay chúng ta hành cà lơ phất phơ, hành kiểu amateur văn nghệ chơi thì không biết bao giờ mới được là giải thoát. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng gọi là gieo duyên. Nhưng tôi nói chung thì tùy cái căn cơ, thì cái duyên lành của mọi vị phát triển đến đâu thì cũng nên hay đến đó. Mà con đường giảng dạy thì tôi sẽ tiếp tục giảng đi giảng lại để quý vị có thể nhận được phần nào thì hay phần nấy. Và đây là những lời nhắc nhở sách tấn của chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha.